Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1095, không mệnh danh. Nhìn thấy Mộng Cửu Ca cùng Tần Giật thần sắc, Diệp Hiên trong lòng vừa xem hiểu ngay. Hắn cười cười, nhàn nhạt âm thanh vang lên, mặc kệ các người có tín nhiệm hay không ta. Ta hiện tại phải nói một sự kiện, lại là cùng các ngươi hệ thống có quan hệ. Tần Giật sâu đậm nhíu mày, cảm thấy nhịn không được sinh ra một tia không ổn cảm giác tới. Mà Mộng Cửu Ca lại là có chút sao cũng được bộ dáng. Những người khác nghe được Diệp Hiên lời nói, cũng không nhịn được vẫy tay lắng nghe. Ngay cả Lạc Gia huynh muội lúc này cũng ngừng nói chuyện với nhau. Nhìn về phía Diệp Hiên, nếu như ta nói, các ngươi hệ thống, tất cả đều là bị người nắm trong tay. Các ngươi tin hay không? Diệp Hiên ánh mắt chỉ dừng lại ở Tần Giật trên thân. Hắn biết rõ, so sánh với Mộng Cửu Ca, Tần Giật đối với hệ thống tựa hồ quan tâm hơn một chút. Diệp Hiên huynh, ngươi cần gì phải nói đùa? Tần Giật nghe vậy, lắc đầu. Trên mặt nặn ra một tia cực kỳ nụ cười miễn cưỡng. Hắn thật không tin Diệp Hiên lời nói sao? Không, trên thực tế Tần Giật đã tin. Chỉ bất quá hắn vô pháp tiếp nhận thôi. Những này hệ thống, từ đâu mà đến, ta không được biết. Nhưng có một điểm ta có thể khẳng định. Cái kia chính là vạn giới bên trong 9 thành 9 hệ thống. Tất cả đều bị một sức mạnh không tên nắm trong tay lấy. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, cỗ sức mạnh không tên này, hắn tại Bại Gia Tử, Thần Hào, An Kim Tam ngành chính thống chi nhớ toái phiến bên trong. Cảm thấy một tia, lạnh tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Từ khi xuyên Việt đến nay, Diệp Hiên còn chưa bao giờ đụng tới lực lượng kinh khủng như vậy. Cỗ này lực lượng kinh khủng nếu là hàng lâm vạn giới. Chỉ sợ trong nháy mắt này, liền có thể đem chọn cái vạn giới triệt để hủy diệt đi. Diệp Hiên huynh, vậy ta hệ thống đâu? Nhìn thấy gian phòng bên trong, bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Hoàng Thiên Diệp nhịn không được xen vào nói câu. Hắn tựa hồ muốn phải hoãn hòa một chút bầu không khí. Nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Tần Giật nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, gia hỏa này, thật sự là hết chuyện để nói. Hắn hệ thống căn bản là không có nhận được đánh giết Diệp Hiên nhiệm vụ. Tự nhiên không ở nơi này 9 thành 9 bên trong, người hệ thống, đến từ quy tắc bên ngoài, không ở tại bên trong. Diệp Hiên trả lời một câu. Hắn không có quá nhiều lộ ra đại chứng nhận đế hệ thống bí ẩn. Dù sao, Hoàng Thiên Diệp đại chứng nhận đế hệ thống là Diệp Hiên tặng cho hắn con hệ thống. Này bằng với biến hình nói, Diệp Hiên đã nắm trong tay hắn. Bất kể là ai, tâm lý khẳng định phản cảm bị quản chế tại người. Vì vậy Diệp Hiên chỉ là điểm đến là dừng. Diệp Hiên huynh, mặc kệ có ý kiến gì. Ngươi cứ nói thẳng đi. Lúc này, một cái khác người trong cuộc Mộng Cửu Ca cũng mở miệng nói ra. Vốn là còn muốn nói chuyện Tần Giật, đang nghe lời này về sau, nhất thời ngậm miệng không nói. Tốt, các ngươi nếu muốn để cho mình hệ thống thoát khỏi lực lượng thần bí trưởng khống, ngươi liền để ta đưa chúng nó triệt để tịnh hóa đi. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, tịnh hóa. Hệ thống còn có thể tịnh hóa. Tuy nhiên Tần Giật cùng Mộng Cửu Ca cũng là thổ dân. Đối với hệ thống không hiểu nhiều lắm. Nhưng dù sao bọn hắn cũng trói lại hệ thống. Có một thời gian. Vì vậy đối với mình hệ thống vẫn có chút hiểu rõ. Trong mắt bọn hắn, chính mình bảng định hệ thống vô hình vô tích. Có đôi khi thậm chí đều để bọn hắn hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Dạng này một cái được xưng là hệ thống đồ vật, lại còn năng lượng tịnh hóa. Ta vốn là không thích cái này đồ bỏ hệ thống. Diệp Hiên huynh nếu có thể cầm nó tịnh hóa rơi cũng tốt. Mộng Cửu Ca dẫn đầu nói, tựa như hắn nói như vậy, hắn vốn là cực độ chán ghét đại diệt đế hệ thống. Nếu không có, về sau đại diệt đế hệ thống, bị hắn cái này chủ ký sinh, cũng khiến cho không nóng nảy. Cùng hắn đã đạt thành nhất định chung nhận thức, chỉ sợ bây giờ Mộng Cửu Ca vẫn còn ở theo đại diệt đế hệ thống chống lại đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.